không thể ngờ vậy mà nhặt được bảo bối là Thành Viêm Vĩ, tất cả đều ẩn ẩn không vui. Lương Ngọc Y gật đầu nói, nếu ngươi ngay cả Thành Viêm Vũ cũng có thể không muốn, tự nhiên không có gì để nói. Như vậy Võ Quyết bắt đầu đi, dùng mạng của ngươi cống hiến lần cuối cho Đinh Linh Nhi. Lý Vân Tiêu cười to nói, ha ha, đúng là cô nàng tự tin. Hắn đi ra khỏi hàng, đi lên phía trước, Vân Thiếu coi chừng. Đinh Linh Nhi ân cần dặn dò một tiếng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười nói, Linh Nhi muội tử không cần phải quan tâm. Mạc Tiểu Xuyên khẽ nói, Linh Nhi muội tử, rất sẽ nhanh chóng đổi giọng. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đỏ bừng, cũng có chờ mong. Lương Ngọc Y nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói, ta biết rõ ngươi nắm chắc bày, hơn nữa che giấu thực lực sâu đậm, cho nên ta cảm thấy chiến một trận với ngươi mới thú vị. Nhưng nếu nói ngươi có thể thắng ta thì chê cười rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, đã như vậy, hôm nay nên diễn ra một hồi chê cười đi, để tất cả mọi người vui vui mừng mừng. Hai người nói chuyện ngắn gọn, sau đó là khí tức khắc nghiệt quấn thân, tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, lui ra xa xa. Ai, chỉ xem cảm giác không thú vị lắm, Đường Tâm, không bằng chúng ta tới áp đánh bạc như thế nào. Đột nhiên Tiền Vô Địch mở miệng cười nói, bộ dáng thú vị mười phần. Thời điểm mỗi lần tổ chức thương minh xong hội, đám danh con kia ưa thích tổ chức đánh bạc. Góc truyện audio.com, chúng ta, lần này chúng ta cũng không thể ngoại lệ a hát. Cách chương.